Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151. Nghe nói vị này quyền khuynh triều Giã tiểu công tử, thân thừa tương vương 50 năm nội lực, trên giang hồ cũng biết, không ai có thể ở trên tay hắn đi qua 10 chiêu. Trừ bỏ hắn một người cấp dưới, lấy như vậy đáng sợ thực lực. Cùng bọn họ tranh võ lâm minh chủ chi vị, như vậy, bọn họ thắng suất, liền có thể nghĩ, Tề Thiên Hữu hạ thuyền, đạp ở trên mặt nước, giống như một trận gió lạnh, thân hình mơ hồ một chút, bỗng nhiên hướng bọn họ ập vào trước mặt, hắn trên tay rõ ràng không có kiếm, lại so với Huệ kiếm mà đến còn muốn khủng bố, Đường Hân bên tai lại vang lên Ngọc Diện thư sinh cảnh cáo. Nhớ tới nàng quỷ dị thái độ, chuông cảnh báo sao vang, lúc này, Du Bạch về phía trước một bước, đã cùng Tề Thiên Hữu giao khởi tay tới, ở không trung đối trưởng, hảo trưởng lực, Du Bạch khóe miệng chảy xuống một tia huyết tuyến, sắc mặt có chút khó coi, lại ngạnh trống, miễn cưỡng dắt một tia cười lạnh, hiện tại liền xuất hiện, ngươi không sợ rút dây động rừng, ta muốn cái kia xa, chạy không thoát, Tề Thiên Hữu cũng không để ý nhiều. Trưởng phong một thịnh, về phía trước đầy, Du Bạch bị mạnh mẽ trưởng phong đánh trúng bay ngược đi ra ngoài. Cũng may, phía sau, Đường Hân phi thân nhảy lên, tiếp được hắn không được lui về phía sau thân thể, vì hắn chuyển vận một ngụm chân khí. Thương thế của ngươi thế nào? Nàng vội không ngừng đi sờ hắn mạch, Du Bạch một phen ném ra tay nàng. Mau, nhảy xuống nước, đừng trì hoãn, chỉ cần nhảy xuống nước. Liền tính ra lôi, nếu còn đợi ở chỗ này, Tề Thiên Hữu liền tính là hạ tử thủ, bọn họ cũng không địa phương nói rõ lý lẽ. Thân thể hắn không quan trọng, không thể liên lụy huynh đệ, Đường Hân cắn răng một cái, đem hắn đá hạ thủy, quay người đón nhận Tề Thiên Hữu trưởng phong, nhưng trưởng cùng hắn sai khai, dùng hết kỳ quỷ chi chiêu, tia chớp ra 5 chiêu, lấy lui vì tiến. Cùng hắn kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách, bờ biển năm cái mặt nạ tiểu ca đã xem ngây người. Thật, chân chính đại hiệp, lão tam đã sớm đối cổ đại người trong võ lâm ôm tốt đẹp hướng tới. Tới cổ đại lúc sau, còn tưởng rằng những cái đó đều là gạt người. Không nghĩ tới, hôm nay rốt cuộc kiến thức tới rồi. Cái gì mới là chân chính võ công? Nhất chiêu nhất thức, liền tính xa xa nhìn. Cũng cảm thấy tràn ngập lực lượng, trên cầu hai vị công tử đều ăn mặc bạch chi, chỉ là, Tề Thiên Hữu quanh thân mang theo lạnh băng sát ý, hàn khí tập người, chiêu chiêu chí mệnh, không cho người chút nào cơ hội. Một cái khác, Đường Hân đầu đội giữ tận quái thú mặt nạ, đột hiện ra một tia thần bí, cả người khí thế lại ưu nhã quý khí, ai có thể nghĩ đến, cái này ôn nhuận bên trong lại ngầm có ý sắc bén quý công tử. Trước một giây còn tránh ở kiều biên, túng đến run bần bật, này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia Lý Thiết Chứng sao? Truyền thuyết bên trong khéo tay Ninh An, thật đúng là không phải dùng giang hồ nhật báo marketing ra tới. Vương Thiết Trụ lúc này mới một lần nữa nhận thức cái này danh hào hàm kim lượng. Trong mắt mang theo chấn động, chẳng lẽ ta sức chiến đấu quan trắc hệ thống ra bác? Hiện tại xem, Tề Thiên Hữu thực lực vẫn là 5 viên mãn tinh, mà Thiết Đản Nhi, vẫn như cụ cái gì đều biểu hiện không ra. Như vậy cường thực lực, hẳn là đều không thua Du Bạch thay thế bổ sung 4 sao đi. Liền không biết, Ninh An cùng Châu Tiên Sinh cái nào càng cường một ít. Bất quá, lúc trước vì Ninh An khẩn nắm tâm, thoáng buông, kiều trên mặt, Đường Hân đã thối lui đến lan can chỗ. Mà Tề Thiên Hữu vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, mặc kệ những người khác đánh bất ngờ. Hắn mục tiêu, thập phần minh xác, chính là hướng về phía nàng tới. Ở đây môn phái nào nhưng thật ra thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nói là từ trước đến nay không đi tầm thường lộ xảo giới phái xúc Tề Thiên Hữu rủi ro. Làm hắn nhớ thù, cố ý tìm cái này lỗ hổng tìm phiền toái, không dám thừa nhận chính mình thân phận. Tề Thiên Hữu thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, ập vào trước mặt Kình Phong, cơ hồ muốn quát nứt nàng mặt nạ, Đường Hân xem như phát hiện, hắn tưởng trích chính mình mặt nạ, nghĩ thầm hắn sợ không phải không xác định chính mình thân phận. Vì thế liên thanh phủ nhận, cái gì Ninh An không yên an, ngươi nhận sai người, bên tai chỉ nghe một tiếng cười lạnh, một trận âm phong đột nhiên quát tới. Đường Hân thầm nghĩ không tốt, xoa thân về phía sau một trụy, Tề Thiên Hữu trưởng phong đồng thời cắt về phía nàng mới vừa rồi nơi chỗ. Đem Kiều Biên Lan can chấn đến chia năm xẻ bảy, đá vụn cùng cho tàn đầy trời mà bay, toàn bộ Kiều đều ở phát run. Lúc này Đường Hân đã xoay người uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt nước. Vạt áo phiên phi bên trong, nàng cất bước mà động, thế nhưng có thể đạp thủy mà đi. Nơi đi qua, uyển chuyển nhẹ nhàng đến chỉ để lại gợn sóng cùng mấy đóa bọt nước. Bờ biển bộc phát ra một trận thét chói tai. Đã có nữ nhân nhận ra kia thần quỷ bộ pháp, đoán được nàng tên là Ninh An. Ninh An, này hai chữ, ở trên giang hồ, là một đoạn mỹ lệ truyền thuyết, bởi vì Ninh An mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Lại không ai chính mắt nhìn thấy hắn kêu uyển chuyển nhẹ nhàng như lông ngỗng đạp tuyết vô ngân. Bước chân, thậm chí giang hồ nhật báo thượng có người nói hắn đã chết. Bọn họ không tin, rồi lại không thể không tin. Chỉ có thể đối người này ôm vô hạn than tiếc. Ai thán anh hùng mất sớm mơ siêu không nghĩ tới. Cái này thần thoại nam nhân không những không chết. Còn ở như vậy mọi người tề tụ. Võ Lâm Chính đã chịu bị Tề Thiên Hữu hiếp bức nguy cơ là lúc. Một lần nữa xuất hiện. Đám người tức khắc như là nổ tung nồi. Từng đôi ánh mắt, mang theo mong đợi, mang theo tò mò. Một cái chớp mắt không nháy mắt, nhìn chằm chằm kia nam nhân kỳ quỷ vô cùng thân pháp. Cảm thán hắn tốc độ, có thể thấy như vậy một hồi quyết đấu. Tam sinh hữu hạnh, đây là trên giang hồ người mạnh nhất chi gian chiến đấu. Vương Thiết Trụ nghe bên người người tán thưởng thanh, một mặt trầm mặc trong chốc lát, quả nhiên hắn lo lắng đều là dư thừa đi. Cái này Lý Thiết Chứng thật là không ngoan ngoãn. Lão Tứ, còn chỉnh cái gì công nghệ cao? Thu hồi tới, Vương Thiết Trụ vẫy vẫy tay áo, hừ lạnh một tiếng, đi, đến phía trước chào hàng hạt dưa đậu phộng, kiếm điểm ngân lượng thật sự không giúp. Liền tính hắn lại lợi hại, Tề Thiên Hữu chính là trên thế giới này đỉnh cấp chiến lực ai? Lão Tam có điểm do dự, không giúp, ta đảo muốn nhìn, ta sức chiến đấu kiểm tra đo lường hệ thống lậu tính ra hòa. Đến tột cùng có thể lợi hại tới trình độ nào? Vương Thiết Trụ dọn cái tiểu băng ghế, hung tợn cắn khai hạt dưa. Chương 174 ra bạo hậu quả như gương sáng trong suốt trên mặt hồ. Lưỡng đạo thân ảnh, giống như mũi tên rời dây cung. Một đạo trốn, một đạo truy, tốc độ mau đến làm người líu lưỡi. Bờ biển người đôi mắt đều xem thẳng. Loại này tốc độ, như vậy lệnh nhân tâm chiều mênh mông so đấu. Mới là bọn họ trong lòng giang hồ mộng. Nhưng mà, trên thực tế, trận này cường giả cùng cường giả chi gian trong quyết đấu. Thân là vai chính chi nhất Đường Hân, trong lòng một chút phổ đều không có. Nương mặt nước ảnh ngược, nàng có thể nhìn đến Tề Thiên Hữu càng thêm tới gần. Càng là như vậy, hắn sở xây dựng ra khẩn trương cảm liền càng dày đặc. Làm nàng thân kinh căng thẳng thành huyền. Nàng ở lá sen thượng nhẹ nhàng điểm chân, ở sau người người sắp tiếp cận thời điểm, bắt đầu đi nổi lên xà hình, trước sau cùng hắn bảo trì một cái thân vị, Tề Thiên Hữu ý ở bóc nàng mặt nạ, trong lúc nhất thời không hạ tử thủ, thông qua nàng nện bước, lại tiến thêm một bước xác định thân phận của nàng. Ninh An, ngươi chung quy trốn bất quá lòng bàn tay của ta, những lời này, giống như một cái ma chú. Đường Hân phía sau lưng một trận phát lạnh, tâm thần một loạn, bị hắn giành trước đoán trước tới rồi bước tiếp theo vị trí. Hắn lắc mình dừng ở dự phán điểm, rõ ràng, ôm cây đợi thỏ tư thế. Đường Hân thu thế không kịp, bị hắn một phen bóc mặt nạ, bờ biển lại truyền đến một trận tiếng kinh hô. Ninh An công tử mặt nạ bị Tề Thiên Hữu bắt lấy. Chẳng lẽ nói... Ngay cả Ninh An công tử đều trốn bất quá tiểu ma đầu tra tấn. Nhưng mà, Đường Hân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang, ở mặt nạ bắt lấy thời điểm, lộ ra, đều không phải là Ninh An kia trương tuấn mỹ trắng nõn khuôn mặt, mà là một trương bình thường đến không thể lại bình thường mặt. Tề Thiên Hữu hơi hơi sửng sốt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng vành tai, theo bản năng tưởng tìm kiếm ra người mặt nạ dấu vết. Lạnh băng đầu ngón tay tựa hồ đều mang theo sát ý, kích khởi một tia lệnh người dùng mình điện lưu, làm nàng thanh tỉnh rất nhiều. Như thế gần khoảng cách, nàng ngước mắt, có thể nhìn đến hắn lạnh băng mà tuấn mỹ dung nhan một mảnh đạm mạc. Mặc dù đứng ở dưới ánh mặt trời cũng tuyết trắng đến vô nửa phần ấm áp. Vạt áo dưới nàng quen thuộc kia phó thân hình, tựa hồ nhân hắn đôi lông mày băng tuyết, trở nên cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nàng chưa bao giờ nhanh như vậy bị hắn đuổi theo quá. Địa ngục hình thức hạ Tề Thiên Hữu, thật sự dọa người. Đường Hân không hề dự triệu mà một trưởng đi tập hắn trước ngực. Kinh nàng vừa rồi trong chớp nhoáng trộm ngắm, đã xác nhận nhược điểm của hắn, bởi vì hắn đặt ở trên mặt nàng tay, mà ngắn ngủi lộ ra sơ hở. Nàng vận khởi 10 thành kính đạo trưởng phong, hung hăng hướng hắn chụp đi, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, lại như là thiên lôi địa hỏa hướng nàng một nụ cười lạnh. Ánh mắt kia cao ngạo chung còn mang theo lãnh phúng, tựa hồ là ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Tựa như ngày đó trong hoàng cung, hắn kia phiên buột miệng thốt ra nói, không biết tự lượng sức mình. Đường Hân trong lòng trầm xuống, cánh tay đột nhiên bị hắn một ninh uốn éo. Chiêu này nàng lại quen thuộc bất quá, tưởng phản kháng khi, đã bị hắn chế trụ một bàn tay, chỉ có vận khí chấn khai. Nhưng mà hắn nội công so nàng cao thâm rất nhiều, sở hữu nỗ lực, đều chỉ hóa thành từ yết hầu chung kích động mà ra tanh ngọt. Nàng miễn cưỡng nuốt xuống hầu chung máu tươi, lại vẫn là nhịn không được khụ lên tiếng, cong lưng đi, muốn chạy, nhưng lúc này bước chân cũng đã trầm trọng, trên mặt đất còn miễn cưỡng có thể hành, nhưng, đây là mặt nước, Tề Thiên Hữu tựa hồ không nghĩ làm nàng dễ dàng như vậy chết. Cũng không lại hạ tử thù, thập phần thưởng thức nàng vẻ mặt thống khổ, lại giơ lên một trường. Lần này, hắn cố tình hoãn hoãn, đem toàn thân trưởng lực ngưng tụ với lòng bàn tay. Ta chờ giờ khắc này, đã thật lâu, hắn lạnh băng môi mỏng nhẹ nhàng cong. Tươi cười mỏng lạnh vô cùng, phân cân thác cốt, tư vị như thế nào? Thác phúc của ngươi, thật không dễ chịu, Đường Hân một tay che lại ngực. Lại khụ ra một búng máu tới, sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ta muốn cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Hắn quanh thân vờn quanh xưa nay chưa từng có túc sát kình phong, từ lòng bàn tay chân khí vì trung tâm, bỗng nhiên hướng nàng đẩy đi ra ngoài. Bờ biển người tâm đều nhắc tới cổ họng nhi thượng, hàng phía trước chào hàng tiểu ăn vặt lão tứ. Nguyên bản còn không rõ nguyên do, quay đầu lại vừa nhìn, sợ tới mức thiếu chút nữa hạt dưa đều rơi xuống đất. Thiết chứng huynh cuối cùng vẫn là không địch lại kia ma đầu. Đúng lúc này, nơi xa rừng rậm chung, đã đáp hảo pháo cái giá lão tam, khấu động cò súng, theo phanh mà một tiếng vang lớn, mọi người ánh mắt tề tụ chỗ, đã thân chịu nội thương. Lại phải bị Tề Thiên Hữu trưởng phong đánh trúng Ninh An công tử. Quanh thân thế nhưng vô cớ tràn ngập ra một trận nồng đậm sương khói. Đem hắn thân hình giấu đi, lại nhìn lên, bóng người kia thế nhưng đã từ tại chỗ biến mất. Rừng rậm chung, Vương Thiết Trụ gõ gõ nòng súng, đem nó thu hồi tới. Chạy nhanh, đừng chờ bàn tay vàng thợ săn tới cha. Bọn họ đã làm ra loại này không giống tầm thường động tĩnh. Nếu như bị bàn tay vàng thợ săn biết, phòng chừng đến đem bọn họ mấy cái dỗi chết. Lão Tam lanh lẹ mà khẩu súng quản tiến hành một lần mật độ cao áp xúc, thẳng đến có thể đem nó nhét vào túi tiền. Không có biện pháp, này đem siêu vận tốc ánh sáng nghịch lưu không toàn thương. Lấy chúng ta hiện tại kỹ thuật, không ai có thể làm được tiêu âm. Trước đó cũng không cùng Lý Thiết Chứng nói một tiếng, hắn phòng chừng cũng không chuẩn bị. Lần này truyền tống nếu là mặt chấm đất, vậy, dù sao có mệnh ở là được, chúng ta này không phải vì cứu hắn mệnh sao? cảm kích còn không kịp đâu, Vương Thiết Trụ vỗ vỗ vai hắn. Lấy hắn cái kia thời đại, vừa mới phát triển khoa học đi, khẳng định không chịu quá siêu vận tốc ánh sáng không gian thay đổi cảm giác. Làm kia tiểu tử dành trước thể nghiệm một phen, xem như tiện nghi hắn. Loại này loại nhỏ không gian thay đổi, có thể đem người từ một chỗ truyền tống đến một cái khác địa phương. Chẳng qua bọn họ tài chính hữu hạn, này đem làm ẩu thương chính xác khó mà nói. Đến nỗi tùy cơ tính, càng là dao động rất lớn, có đôi khi từ nhân thân sau truyền tới bên người cũng nói không chừng. Càng tiện nghi đầu thương, tốc độ càng chậm, truyền tống khoảng cách càng ngắn. Hiện tại sao? Kia tiểu tử hẳn là ra không được Tiêu Dao Sơn Trang phạm vi. Bất quá cũng là vận khí tốt, xem trên mặt hồ không mạo phao nhi, hẳn là không trực tiếp cấp truyền ném đến trong hồ đi. Mà bờ biển, duy trì trường hợp lão tứ, ho nhẹ một tiếng, đối mắt đầy mặt nghi hoặc mọi người, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nghiêm túc nói, đây là chúng ta xảo giới phái độc môn ám khí. Đại oanh lôi đạn, các ngươi cũng biết tiểu oanh lôi đạn uy lực đi. Loại này đại oanh lôi đạn, uy lực là nó gấp 10 lần. Hơn nữa sẽ tràn ngập ra như vậy che đậy thân hình khói thuốc súng. Là nguy cấp thời khắc chạy trốn như một lựa chọn, hắn những lời này. Gần nhất giải trừ những người này đối tương lai khoa học kỹ thuật khó hiểu. Dăm ba câu dùng khói hoa pháo trúc điểm bạo hiện tượng lừa gạt qua đi. Thứ hai. Lại gia tăng xảo giới phái ở này đó giang hồ người trong mắt ấn tượng. Hạt dưa tuy rằng đã bán xong rồi, nhưng là đại gia không ngại tới mua sắm chúng ta đặc chế đại oanh lôi đạn. Niệm ở đại gia ở giang hồ đều là có danh vọng người. Ta cho các ngươi giảm giá 20%, chờ Vương Thiết Trụ cùng lão tam làm bộ dường như không có việc gì từ rừng rậm bên trong gấp trở. Về khi... Thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, một đống người tễ phá đầu, ở lão tứ bên người cướp tranh nhau mua oanh lôi đạn. Vương Thiết Trụ, hắn tựa hồ không cần phải cứ như vậy cấp gấp trở về. Này đó cổ đại người, lừa lừa đã vượt qua, căn bản không ai miệt mài theo đuổi vừa rồi kỳ dị cảnh tượng. Tiêu Dao Sơn Trang cửa hông khẩu, một cái rộng mở đại lục hai bên, là rậm rạp bụi gai rừng cây. Thân bị trọng thương Đường Hân căn bản không kịp biết đã xảy ra cái gì. Trước mắt không gian liền bắt đầu bay lộn, một cổ lực ly tâm tựa hồ kích thích nàng xa xôi ký ức. Nhưng lại tại thế giới một lần nữa khôi phục bình thường thời điểm. Loại này kỳ dị cảm giác lại kỳ diệu biến mất. Hết chương.